Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 591, Thiên Long Nhân. Như mộng ảo đảo nhỏ, còn có trên bầu trời bồng bềnh bọt xà bông, như cổ tích trong mộng ảo xâm lâm, để cho mọi người kinh thán không thôi. A, đây thật là quá đẹp. Nami nhẹ nhàng nâng bắt đầu ngọc thủ, đưa về phía bay tới bọt xà bông, giống như là quả cầu ánh sáng bảy màu chậm rãi từ lòng bàn tay xẹt qua. Robin đột nhiên cắt đứt Nami hành động, hỏi: Nami, chúng ta tới đến rồi một cái khác đảo, ghi lại kim đồng hồ không có vấn đề sao? Buông tay ra tâm lay động bọt xà bông, Nami nhìn về phía cổ tay ghi lại kim đồng hồ, kinh ngạc nói: Ai, không có, đến nơi đây ghi lại kim đồng hồ vẫn chỉ hướng ngư nhân đảo. Lâm Thiên ở một bên hợp thời giải thích, bởi vì quần đảo Sabaody đều là do vĩ đại cây cối tạo thành rừng rậm, cho nên nơi đây không có tử khí. Bên cạnh Sanji nghe nói, nghi hoặc hỏi: Nói như vậy, nơi đây trước kia cũng không phải đảo sao? Lắc đầu, Lâm Thiên không có lập tức giải đáp nghi hoặc, mà là nhìn về phía Sanji phản hỏi: Ngươi biết cây đước loại cây này mọc sao? Sanji suy nghĩ một chút, trả lời là: Vâng, đúng. Cái loại này theo thủy triều lên xuống lúc, vài gốc sẽ lộ ra ngoài khơi, sinh hoạt tại đáy biển thực vật. Ân ngẩng đầu nhìn về phía chu vi vĩ đại cây đước. Không sai, thế nhưng cái này bên trong vài gốc cũng sẽ không chìm đến ngoài khơi. Bởi vì, này bên trong cây đước chính là trên thế giới lớn nhất cây đước, Yaru bên ngoài mạn cây hợp thành. Nơi đây mỗi cây vài gốc đều có thể xem thành một cái nhỏ đảo nhỏ. Những thứ này cây đước vĩ đại vài gốc, thật sâu đâm vào một vạn mét biển sâu hạ. Vì vậy nơi đây xưng là quần đảo Sabaody, hay bởi vì toàn bộ đảo nhỏ lơ lửng bọt xà bông. Cũng có rất nhiều người xưng là bọt xà bông quần đảo. Những thứ này trên cây đều viết có viết số A. Chopper hai mắt quét mắt chu vi, đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Những thứ này trên cây đều có vẽ lớn con số lớn. Hả, người là nói nơi đây sao? Tiểu tám đưa ngón tay ra giống như khoảng cách gần nhất một viên cây đước nói. Bởi vì nơi này là từ những cây to này hợp thành. Vì nhận cùng quản lý, cho nên phân biệt có đánh dấu 1 đến 79 chữ số. Mỗi cái trên thành trấn xây có tương ứng phương tiện cùng thành trấn, để cho tiện thông hành. Mỗi cái đảo nhỏ đều có cầu lẫn nhau liên tiếp. Lúc này Thousand Sunny đang từ hai khỏa cây đước giữa cầu hạ đi qua. Được, ở nơi này, số 41, đem thuyền đậu ở chỗ này là được rồi. Tiểu tám phảng phất lấy tư cách mọi người tạm thời hướng đạo, ngón tay bắt đầu đường tới. A, ha ha ha, nhìn Luffy đạp từ dưới chân vài gốc mạo lên bọt xà bông, nhanh chóng hướng lên trời không bay lên. Lâm Thiên lắc đầu, lười quản người này. Bất quá, nhìn này bong bóng cư nhiên có thể thừa nhận Luffy lực lượng, không phải vỡ vụn. Robin nhất thời tò mò, hỏi: Ai, những thứ này xà phòng rốt cuộc là thứ gì tạo thành? Đây là từ nơi này chút vĩ đại cây đước rễ cây bên trong phân bố đi ra thiên nhiên nhựa cây. Lâm Thiên chân phải hướng trên mặt đất dẫm lên một cái, theo chân phải dơ lên, bàn chân một cái màu sắc bọt xà bông liền xuất hiện. Những thứ này nhựa cây sẽ theo cây đước hô hấp, do đó hút vào không khí bắt đầu bành trướng, sau đó cứ như vậy bay lượn trên không trung. Đúng lúc này, bầu trời đã bay đến cây đước đỉnh phong. Luffy quơ hai tay, hướng mọi người hô: Này, các vị, ta thấy một cái to lớn sân chơi ở nơi nào? Sân chơi? Phía dưới Chopper vừa nghe đến ba chữ này, bỗng nhiên lúc hưng phấn, từ trong sách vở mặt nói sân chơi có thật nhiều tốt đồ chơi. Chopper vẫn muốn đi trong sân chơi du ngoạn, nhưng là không có cơ hội. Hôm nay xem ra có thể ở chỗ này đi sân chơi chơi đùa. Bọt xà bông sân chơi. Nơi đó có vĩ đại xe cáp. Làm cái kia vẫn là ước mơ của ta. Kami bưng hai tay kích động hô. Nhưng chỉ một lúc, trên đất Papa Cốc vội vàng xoay người lại hô. Không được, Kami, không được. ta sẽ nhường ngươi đi chủng địa phương. Nghe được Papa Cốc lời nói, Kami cũng không có phản bác cái gì, chỉ là cúi đầu, trên người tản ra một tâm tình bi thương. Bên cạnh hưng phấn Chopper, nhìn một màn này, trong lòng tuy là phi thường nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì. Được rồi, các vị, hiện tại chúng ta cái này đi tìm độ mang công tượng. Tiểu Tám đi ở phía trước, hướng về phía rơi ở phía sau mọi người hô. Nami khó hiểu hỏi, Tiểu Tám, người lúc trước theo chúng ta nói độ mang là có ý gì? Suy nghĩ một chút, Tiểu Tám đơn giản giải thích, dùng nhựa cây đem đội thuyền bọc lại. Đội thuyền là có thể lẻn vào Long Cung. Đây là các ngư nhân loại đến ngư nhân đảo biện pháp duy nhất. Nếu như đụng với tay nghề không tinh nghệ công tượng, nhân cùng thuyền trở về cùng nhau chôn cất vào đại hải. Ta chỉ nhận thức một cái tài nghệ hảo công tượng. Brooke ở bên cạnh cảm thán nói. Ai, Tiểu Tám tiên sinh thực sự là một cái cho chúng ta lo nghĩ người tốt à. Đi ở phía trước Robin quay đầu đi hỏi, Lâm Thiên. Người đã tới nơi đây nhiều lần. Hẳn là nhận thức một ít công nghệ hảo độ mang tượng a. Ngoặc kép, quần đảo Sabaudi, tại chính mình mỗi lần đi trước Mariezoa, hoặc là từ tân thế giới khi trở về đều sẽ đi qua nơi này. Nhưng lúc đó đều là trải qua. Làm sao sẽ nhận thức một ít độ mang tượng? Coi như thật muốn độ mang. Trực tiếp đi hải quân thuộc khu vực. Tìm chuyên môn sư phụ là được rồi. So với bên ngoài muốn tốt rất nhiều. Có thể hiện tại mình đã không phải hải quân. Loại phương pháp này không thể thực hiện được. Thực sự tìm nói. Mình quả thật nhận thức một cái độ mang công tượng. Bất quá nghĩ đến lão đầu nhất định không biết ở nơi nào lêu lỏng. Lâm Thiên nhất thời bên ngoài từ trong đầu tán đi. Đợi khi tìm được hắn. Chỉ sợ bọn họ đều đã tới tân thế giới. Lắc đầu. Lâm Thiên xua tay bất đắc dĩ nói. Lúc đó hải quân đều có chuyên môn độ mang công tượng. Còn lại ta cũng không biết. Nếu Lâm Thiên cũng không biết còn lại độ mang công tượng. Mọi người cũng chỉ còn lại có. Theo Tiểu Tám trước đi tìm độ mang công tượng tuyển trạch. Sẽ mang Luffy đám người đi trước tìm kiếm công tượng. Tiểu Tám lại đột nhiên ngừng lại. Quay người lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Chờ hạ, các ngươi phải nhớ nhất kiện đặc biệt trọng yếu sự tình. Các ngươi vào thành liền gặp được thế giới quý tộc Thiên Long. Luffy vuốt môi, hiếu kỳ hỏi, thế giới quý tộc, đó là người nào? Thánh địa Mariezoa cư dân. Lâm Thiên nhàn nhạt giải thích, nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu 80 phân sợ hãi nói, bằng lòng ta, chờ chút các ngươi mặc kệ phát sinh cái gì sự tình. Các ngươi cũng không muốn cùng thế giới chính phủ phát sinh xung đột. Cái nào sợ trong các ngươi có người bị Thiên Long nhân cho giết chết? Mặc kệ phát sinh cái gì, Nami biến sắc, đối với Tiểu Tám theo như lời nói, ngoại trừ khó hiểu ở ngoài, còn có thể cảm thấy một sấm nhân hàn ý. Luffy cũng bị Tiểu Tám theo như lời nói sợ ngây người. Dù cho đồng bạn bị giết, mọi người trong nháy mắt bị Tiểu Tám nói cho dao động kinh động. Thiên Long nhân đến cùng có như thế nào khủng bố, có thể để cho Tiểu Tám nói ra như vậy lời. Đột nhiên, vừa trên đứng yên Lâm Thiên thản nhiên nói, đây chẳng qua là một đám người cặn bã, nếu như bọn họ chọc tới trên đầu chúng ta, trực tiếp giết là được. Cái gì? Ngoặc kép, van cầu ngươi, cầu van ngươi, bất kể là dùng phủ đầu, hay là dùng cưa, cái gì cũng được, nhanh cho ta mượn. Một bên, Luffy ba người mới vừa bước vào một con phố, chỉ thấy không ít người vây ở trên đường phố gian. Một tên trong đó thoạt nhìn là hải tặc gia hỏa, nắm thật chặt một cô thiếu nữ. Hải tặc trên mặt cũng không phải phách lối nụ cười, ngược lại là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bắt lại thiếu nữ cũng không phải uy hiếp nàng, mà là đang khẩn cầu người chung quanh có thể cho hắn mượn công cụ. Cường tráng nam tử, lúc này trong mắt lộ ra hai hàng nước mắt, hướng về những người chung quanh khẩn cầu. Cầu cầu các ngươi. Ta chỉ là muốn mở ra phía trên cổ hạng quyền, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Đi tới Luffy ba người, nhìn thấy một màn này, một phát ra từ nội tâm kinh ngạc kéo tới. Đến cùng đã trải qua cái gì? Có thể để cho như vậy một người nam nhân lưu lại nước mắt. thả trong tay thiếu nữ. Nam tử hướng những người chung quanh cầu đạo, giúp ta một chút, nhà ta còn có lão bà và hài tử. Ta đã bỏ đi tân thế giới. Ta hiện tại chỉ muốn về nhà. Về nhà, làm một người nam nhân giữ lại nước mắt khẩn cầu lúc về nhà. Cho dù ai đụng tới đều sẽ kinh ngạc. Mọi người vây xem, nhìn nam tử trong mắt rõ ràng hiện lên một tia không đành lòng. Nhưng phảng phất có điều kiêng kỵ gì. Mọi người không có người nào xuất thủ. Quay đầu đi nhắm lại con mắt không đành lòng nhìn một màn này. Nhưng Luffy chịu được không nổi nữa. Liền muốn tiến lên trợ giúp nam tử. Lại bị tiểu tám nắm chặt. Trầm giọng khuyên nhủ. Này, Luffy, cái này cái sự tình chúng ta không tham ngộ hợp đi vào. Vì sao? Nghe vậy, Luffy dừng bước lại nhìn về phía tiểu tám. Nghi hoặc hỏi, chỉ là cởi ra hạng quyển mà thôi. Tiểu tám nhìn về phía dãy giụa nam tử. Nghiêm túc trả lời, chớ cùng hắn dính líu quan hệ. Đây cũng là bị bắt cóc tập đoàn mua bán hải tặc. Từ chủ nhân trong tay chạy ra. Bất quá hắn hẳn là trốn không thoát. Đinh đương keng cong. Đột nhiên, một hồi kỳ quái tiếng vang từ nam tử phía trên cổ hạng quyển phát sinh. Chu vi người qua đường. Nghe thế kỳ dị tiếng vang. Sắc mặt đại biến. Hoang mang hướng bên cạnh chạy đi. Rời nam tử càng xa càng tốt. Không chỉ, mà còn là bên cạnh Luffy. Nam tử cũng giống như biết được cái gì. Hai tay nắm chặt phía trên cổ hạng quyền. Khắp khuôn mặt đầy sợ hãi. Đều là nguyên do bởi vì cái này hạng quyền. Muốn, nếu là không có cái này, ta là có thể rời đi nơi này. Ghê tởm, dừng tay. Không muốn, không muốn a, dừng tay. Thình thịch, chỉ một lúc, nam tử phía trên cổ hạng quyền nổ tung. Màu da cam hỏa quang cùng yên vụ đem nam tử bao vây. Kêu to nam tử cũng trong nháy mắt đã không có thanh âm. Cả nửa người đều mới vừa rồi bạo tạc hạ. Trải rộng vết thương. Cái cổ tức thì bị nổ ra một đạo lỗ hổng lớn. Tiên huyết phảng phất không lấy tiền vậy từ vết thương chảy ra. Tên nam tử này bị bắt trước cũng là một gã dũng tướng. Cái cổ bị tạc ra một đạo mấy cm vết thương khổng lồ. Còn không có lập tức chết đi. Bất quá, hắn đã không có cơ hội sống sót. Yêu yêu đọc sách. Neta, tòa thành thị này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chopper quơ hai tay. Không dám tin tưởng trước mặt thấy tất cả. Loại này mỹ lệ như mộng ảo đảo nhỏ. Làm sao sẽ phát sinh loại này chút nào vô nhân tính sự tình? Chopper không thể cũng không muốn tin tưởng trước mặt tất cả đều là thật. Có thể hết thảy đều là sự thật. Đạp đạp, đoàn người thong thả từ phía trước đi tới. Tiểu tám bắt lại Luffy cùng Chopper. Theo trên đường phố lúc trước mọi người vây xem giống nhau quỳ xuống. Hoan nghênh người đi đường này đến. Ngăn chặn dãy giụa Luffy. Tiểu tám thấp giọng nhắc nhở. Này, Luffy, đây chính là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Ngàn vạn lần không nên cùng hắn đối diện. Hai gã ăn mặc hoa lệ trang phục. Mang theo hai cái vĩ đại lồng pha lê Thiên Long Nhân. Ở một đội tinh duệ sĩ binh ủng hộ hạ. Nắm một gã hình thể khổng lồ nô lệ. Trên mặt không nói ra được cao ngạo cùng đối với dưới chân quỳ loài người miệt thị. Thật là, phụ thân đại nhân, lại hư mất một cái. Nhìn cùng với chính mình nô lệ tử vong. Nữ nhân Thiên Long tâm tình phi thường khó chịu. Bên cạnh bị gọi phụ thân Thiên Long Nhân. Hít cửa khí đạo. Ai, người thật đúng là sẽ không điều giáo nô lệ. Cứ nhiên liên tiếp đem thuyền trưởng của ta nô lệ làm hư. Đi lên trước, dùng chân hung hăng bước lên nam tử. Nữ nhân Thiên Long mắng. Đều do người này quá không phải không còn dùng được. Chính là một nhân loại thật là. Móc ra mang theo người súng lục. Tiếng súng vang rio quanh quẩn ở yên tĩnh trong đường phố. Phi, hạ đẳng dân đen. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.